Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1477, chương 1478, Báo Nổi. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tín Tử Xuân miệng há lão đại, một mặt kinh khủng nhìn lấy Diệp Thần. Gia hỏa này vừa mới phát sinh cái gì? Vì cái gì hắn trên thân phát ra cảnh giới phát sinh biến hóa long trời lỡ đất? Không. Hắn cảnh giới còn tại tăng lên, nhập thần trung kỳ, nhập thần hậu kỳ, phun trào cuồng phong nương theo tại Diệp Thần bên người, Tử Lăng đao phát ra loại kia hùng hổ dọa người sát khí, càng làm cho Tín Tử Xuân không khỏi lui về phía sau một bước. Một bước này, liền hắn đều không tưởng tượng nổi, chính mình vậy mà sợ hãi, ngươi cái gì? Diệp Thần cười lạnh, hơi rung nhẹ hai lần đầu. Có phải là không có muốn đến lão tử cảnh giới đột nhiên biến đến lợi hại như vậy? Triệt để từ bỏ lo lắng Diệp Thần, chuẩn bị sóng, vừa mới ta cũng đã nói, trang bức gặp sét đánh, ngươi không tin đúng hay không? Theo chính mình lời nói rơi xuống, hắn duỗi ra một cái tay giơ lên cao cao, năm ngón tay ở giữa hiện ra một đạo không là rất lớn nhưng là rất cường hãn thiên địa pháp tắc. Đem hai người bao phủ tại trong trận pháp, vốn là thuộc về mặt trời mới mọc màu đỏ chân trời. Đột nhiên gió dục mây vần, mây đen áp chế mà đến, nương theo lấy ầm ầm tia chớp sấm sét, răng rác, ngay tại Tín Tử Xuân hoàn toàn không tin phát sinh trước mắt hết thảy thời điểm. Một đạo tráng kiện tia chớp theo tiếng xuống, hướng về phía đỉnh đầu hắn mà đến. Mẹ! Ngươi cảnh giới cao, ngươi nhiều bước, ngươi cho là mình rất không nổi đúng không? Thật dài cái này lôi kiếp tư vị, chấm ngoặc kép, Diệp Thần lên tiếng mắng to. Tia chớp tựa như là không cần tiền một dạng, bắt đầu điên cuồng chém thẳng. Một đạo tiếp lấy một đạo, hết thảy hướng về Tín Tử Xuân thân thể mà đi. Như thế lít nhít tia chớp. Tín Tử Xuân trước một hồi còn có thể phản kháng, nhưng là thời gian lâu dài, hắn phía sau lưng, cánh tay, hai chân hết thảy bị khác biệt trình độ kích thương, ngươi lại còn có pháp tắc chi lực, thật là đáng chết, chấm ngoặc kép, Tín Tử Xuân hiện tại hối hận mới vừa rồi không có trực tiếp giết Diệp Thần, để cho mình chật vật như thế, trong tay cây quạt không ngừng vung vẩy, nói tới nói lui. Mạng nhỏ một dạng rất trọng yếu, còn mẹ nó khoa tay múa chân, chấm ngoặc kép, Diệp Thần khóe miệng dương lên, giơ lên Tử Lăng đao thêm vào trong lôi kiếp, muốn hắn nói, loại này trang bức thiếu niên thì cần phải hung hăng đánh. Chỉ có dạng này, hắn có thể lớn lên trí nhớ, Tử Lăng đao tại Diệp Thần sách khác biệt khuất thật lâu. Bây giờ thật vất vả bị phóng xuất ra. Phát ra sát khí có thể nói là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Chủ nhân, liền để ta một đao đánh chết hắn. Non nớt thanh âm tại Diệp Thần linh thức bên trong quanh quẩn. Thân đao lại là tản mát ra tử hồng sắc quang mang. Xen lẫn lôi điện lực lượng. Trong không khí xì xì lôi kéo thật là không uy phong. Oanh, vội vàng phía dưới. Tín Tử Xuân tình nguyện sau lưng bị tia chớp. Cũng không thể bị Diệp Thần trường đao trong tay bổ trúng. Cái trước bất quá thụ thương mà thôi. Cái sau thế nhưng là có thể trực tiếp muốn tính mạng mình. Choàng, trong tay cây quạt tản mát ra một đạo thanh thúy thanh âm. Nan quạt nát, thân thể không chịu nổi như thế bạo lệ khí thế. Bay ngược mà ra, hai chiêu mà thôi, người thì không kiên trì nổi. Nhìn đến Tín Tử Xuân bay ngược. Diệp Thần bước nhanh đuổi kịp, vẫn không quên nhắc nhở đối phương, chính mình bất quá dùng hai cái thủ đoạn mà thôi. Sau lưng tia chớp, hai tay chết lặng, để Tín Tử Xuân tâm bên trong phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Đang nghe Diệp Thần nói mình bất quá hai chiêu thời điểm. Một miệng lão huyết phun ra, khinh người quá đáng, thu lại trận pháp, Diệp Thần lăng hư không xoay tròn một vòng. Giơ chân lên, hướng về phía Tín Tử Xuân dưới xương sườn cũng là một chân. vừa mới ngươi là đánh ta chỗ này à? Ân, hẳn là, chấm ngoặc kép, siêu, Tín Tử Xuân đồng dạng cảm giác một hơi không có lên tới. Thở mạnh cũng không dám một chút, đơn tay nắm thật chặt cây quạt. Hắn muốn phản kích, cho dù thân thể tải bay ngược, hai con người vẫn như cũ chăm chú nhìn Diệp Thần động tác. Cùng lúc đó, chính trong phòng thanh lý trên thân dơ bẩn nhỏ nhắn mềm mại, đột nhiên cảm nhận được Tử Lăng đao khí tức, toàn thân chấn động, tùy tiện bắt một bộ y phục, quấn quanh ở trên thân chạy vội mà ra, làm nàng nhìn thấy Diệp Thần trong tay dơ lên Tử Lăng đao. Chính tại truy đuổi một người thanh niên khác thời điểm, dẫn đầu phản ứng vậy mà không phải để hắn dừng tay, mà chính là nhìn lấy hắn bóng lưng nghĩ đến cái kia tưởng niệm vẫn như cũ thù ngàn vạn. Hai người bây giờ bóng lưng thật sự là rất giống. Từng có lúc, thù ngàn vạn vung đao thời điểm khí thế, không phải là Diệp Thần như vậy sao? Thật bá đạo đao, chấm ngoặc kép, nhỏ nhắn mềm mại không khỏi thì thào nói một câu. Ngay sau đó kịp phản ứng, người này cũng không phải là thù ngàn vạn a. Diệp Thần, chấm ngoặc kép, hô to một tiếng, nhỏ nhắn mềm mại đơn chân đạp đất đuổi theo. Phục dụng tẩy tủy đan về sau nàng, trừ trước đó độc tố bị bài trừ, liền xem như cảnh giới cũng ẩn ẩn có loại đột phá dấu hiệu. Thế mà, để nhỏ nhắn mềm mại không tưởng tượng nổi là, Diệp Thần hiện tại cảnh giới lại nhưng đã đến nhập thần hậu kỳ. Vô luận chính mình ra sao dùng sức truy đuổi, thủy chung không thể rút ngắn lẫn nhau ở giữa khoảng cách. Tại sao có thể như vậy? Hắn cảnh giới làm sao lại đột nhiên biến đến mạnh mẽ như vậy? Ngoặc kép chấm chấm, trên lôi đài, Cổ Nghĩa đứng tại chính giữa, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đảo qua mọi người. Hắn cũng không có phát hiện Diệp Thần. Kể từ đó, chính mình tối hôm qua kế hoạch liền muốn thất bại. Bất quá, đứng tại đông đảo thanh niên trước mặt, lại không thể biểu hiện quá mức rõ ràng. Ho nhẹ một tiếng. Không nghĩ tới, nay trẻ tuổi người đều như thế nắm giữ lòng cầu tiến. Biết lưu lại hấp thụ người khác, ưu điểm, chấm ngoặc kép, sau đó, Cổ Nghĩa đứng trên lôi đài bắt đầu trì hoãn thời gian nói nhảm. Đông đảo thanh niên căn bản không muốn nghe những thứ này nói nhảm. Bọn họ bây giờ muốn nhìn đến cũng là Vũ Hy Ôn Hòa Vân còn có Cẩu Nhi. Thậm chí muốn nhìn nhất đến Diệp Thần xuất hiện. Đứng trên lôi đài luận võ, ngay lúc này, trên lôi đài trống đi hiện một đạo kinh phong, khi mọi người đưa mắt nhìn lại thời điểm, chỉ thấy hai cái thanh niên áo trắng xuất hiện, chỉ là một cái ở phía trước mất khống chế phi hành, mà một cái khác thì là cầm lấy một thanh bá khí lẫm liệt trường đao truy đuổi. Rất hiển nhiên, cầm lấy trường đao vị thiếu niên kia khí thế càng mạnh một chút. Trường đao đón phía trước thiếu niên kia bên hông bổ xuống. Hai người không là người khác, chính là Diệp Thần cùng Tín Tử Xuân. Tín Tử Xuân mắt thấy Diệp Thần trường đao rơi xuống, dọa đến toàn thân run lên. Đã xuất hiện vết rách cây quạt lại một lần nữa ngăn trở đao mang. Răng rác, nan quạt triệt để vỡ nát. Đao mang tại bên hông hắn lưu lại một đạo thật sâu vết máu. Thân thể không bị khống chế hạ lạc. Oanh, Cổ Nghĩa nhìn thấy như thế biến cố. Thân thể hơi hơi lùi lại. Ngay sau đó một cái thân thể thì nện ở giữa lôi đài. Xuất hiện một cái to lớn hố sâu. Con mẹ nó ngươi không phải ba chiêu sao? Lão tử hiện tại cũng dùng ba chiêu. Chấm ngoặc kép, băng lang, Tử Lăng đao trực tiếp theo Diệp Thần trong tay vung ra. Mũi đao khoảng cách Tín Tử Xuân đầu lâu bất quá 1 cm mà thôi. Thân đao hơn phân nửa hãm xuống mặt đất, thân thể vững vàng rơi vào trên lôi đài. Diệp Thần một tay thả ở sau lưng, hai con người đảo qua mọi người, làm hắn nhìn đến Dịch Vân cùng Vũ Hy thời điểm, trong ánh mắt rõ ràng mang theo khinh miệt khiêu khích, nhưng là cũng không nói gì thêm. Diệp ca, chấm ngoặc kép. Cẩu Nhi nhìn đến trên lôi đài Diệp Thần về sau, cả người đều kinh ngạc đến ngây người, nói chuyện lắp bắp, má ơi, Diệp ca nguyên lai lợi hại như vậy, vừa mới đó là cái gì chiêu số, một đao liền đem người làm xuống tới. Vốn là tại Cẩu Nhi tâm bên trong Diệp thần chính là mình ân nhân thêm sùng bái đối tượng. Bây giờ tận mắt thấy Diệp thần chân thực cảnh giới, trái tim nhỏ kích động sắp nổ tung. Cẩu Nhi như thế, Mặc Long cùng Mặc Vui Mừng hai người cũng không có tốt bao nhiêu. Một mặt mộng bức nhìn lấy Diệp thần xuất hiện, hơn nửa ngày cũng không biết nên nói cái gì. Vẫn là Mặc Vui Mừng dẫn đầu kịp phản ứng. Ca, hắn là Diệp thần sao? Mặc Vui Mừng hiện tại nội tâm quả thực không muốn kích động. Còn xen lẫn cái này sợ hãi cùng may mắn. Sợ hãi là, chính mình hôm qua còn tuyên bố cùng hắn đại chiến một trận. Cái này nếu là thật đánh lên, chính mình có phải hay không liền người ta góc áo đều không đụng tới. Sau đó thì bại, nói không chừng chính mình chọc giận hắn. Một đao xuống tới liền có thể giết chính mình, một cái tiên giới tu luyện tới thần giới người, có thể mạnh mẽ như vậy sao? Mặc Long thì thào nói một miệng, sinh tại thần giới hắn, đối với rất nhiều tiên giới tu luyện ra người cũng không khoái. Lại hoặc là nói, tại hắn thực chất bên trong, nếu không phải Diệp thần đã từng chiến thắng chính mình, hắn sẽ đem tiên giới đến đây người đều xem như đồ bỏ đi đồng dạng tồn tại. Đương nhiên, cái này không chỉ là một mình hắn cầm giữ có ý tưởng như vậy, mà chính là rất nhiều thần giới xuất sinh thanh niên đều có ý tưởng như vậy. Thế nhưng là, ngay tại lúc này, Diệp thần cho bọn hắn hung hăng học một khóa. Ai nói tiên giới tu luyện không như thần giới? Ngươi xem người ta Diệp thần treo lên đánh Tín Tử Xuân, xem ra muốn Tín Tử Xuân tánh mạng cũng bất quá chỉ là Diệp thần tâm tình mà thôi. Ngươi, còn có ngươi, không phải đã sớm biết lão tử thân phận sao? Diệp thần đứng tại lôi đài cũng không có lập tức giết Tín Tử Xuân, mà chính là thân thủ chỉ hướng Dịch Vân cùng Vũ Hy hai người. Lão tử không biết cùng hai người các ngươi ở giữa có quan hệ gì. Lại hoặc là, các ngươi là làm sao biết ta? Nhưng là, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Diệp thần sắc mặt băng lãnh xuống tới, tuyệt đối không nên chạm đến lão tử phòng tuyến cuối cùng. Năm lần bảy lượt khiêu khích, riêng là ngươi, còn muốn giết ta huynh đệ, người mẹ nó làm sao không lên trời đâu? Diệp thần chỉ Dịch Vân chửi ầm lên, tới, nói cũng là ngươi. Chấm ngoặc kép, cuối cùng, Diệp thần ngón tay hướng Dịch Vân quát, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.